Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 134. Chương 135. Dạy ngươi thế nào ẩn núp tu vi. Giang Lan cúi đầu, không có nhìn Diệu Nguyệt tiên tử. Áp lực rất lớn, nhưng là cũng không có bất kỳ cảm giác nguy cơ. Hắn tâm trước sau như một bình tĩnh. Đương nhiên, loại này cấp bậc muốn động thủ với hắn, hắn cũng không có chạy trốn khả năng. Cho nên an tâm chờ đợi liền có thể. Nhìn một chút vị sư thúc này rốt cuộc muốn làm gì. Tính nhanh, Diệu Nguyệt tiên tử thanh âm mang theo nụ cười. Bình thường mà nói, hơn 140 năm tấn thăng nguyên thần, toàn bộ Côn Lôn cũng không có mấy người. Mặc dù kém chỉ có vài năm, có thể mấy năm này chênh lệch, ở những thứ kia thiên tài trong mắt có khác biệt trời vực. Người tốc độ tu luyện quá nhanh. Giang Lan hơi nghi hoặc một chút. Đây là ý gì? Diệu Nguyệt tiên tử trở lại chính mình vị trí. Nàng ngồi xuống. Thanh âm lại một lần nữa truyền ra. Thân là đệ cửu phong một vị duy nhất đệ tử. Ngươi không thiếu tài nguyên. Không thiếu nhân giáo đạo. Đệ cửu phong cơ bản cũng là ngươi. Cho nên ngươi tấn thăng nhanh như vậy làm gì? Giang Lan ngẩng đầu nhìn một chút Diệu Nguyệt tiên tử. Hắn thật giống như có chút biết. Sư thúc ý là, để cho ta ẩn núp tu vi. Với ngươi tâm cảnh mâu thuẫn sao? Diệu Nguyệt tiên tử nhẹ giọng hỏi. Không mâu thuẫn, Giang Lan lập tức lắc đầu. Hắn cảm giác được, Diệu Nguyệt sư thúc đang dạy hắn thế nào tốt hơn sinh tồn. Mặc dù hắn một mực ở ẩn núp tu vi, theo như Diệu Nguyệt sư thúc nói, hắn sẽ chả muốn ẩn núp một tầng tu vi, mặt ngoài tu vi. Sau đó ẩn núp một tầng có thể bị cường đại phong chủ thấy tu vi. Cuối cùng còn có một tầng bất luận kẻ nào không cách nào nhìn thấu tu vi. Đây quả thật là phiền toái không ít, nhưng sẽ không quá phiền toái. Ở đệ cửu phong ngươi là tuyệt đối an toàn, cho nên lấy ngươi sư phụ tính cách, chắc chắn sẽ không dạy ngươi những thứ này. Nhưng là Côn Lôn phức tạp như vậy, ngươi có ẩn núp điều kiện. Kia thì không cần để cho nhân biết rõ ngươi lá bài tẩy có bao nhiêu. Giấu càng nhiều, càng có thể ở thế giới đại hoang sống sót. Diệu Nguyệt tiên tử nhẹ giọng nói. Đa tạ sư thúc hướng dẫn. Giang Lan cúi đầu cảm tạ. Quả thật cần phải cảm tạ. Ít nhất lại nhiều hơn một phần an toàn bảo đảm. Bất quá hắn có một nghi vấn. Mỗi lần đến cảnh giới, sư phụ cũng sẽ để cho ta đi một cái địa phương nào đó tìm kiếm đột phá. Như vậy có phải hay không là không có cách nào đi? Không cần để ý, đệ cửu phong duy nhất đệ tử. Một người nắm giữ một cái đỉnh núi tài nguyên. Người khác yêu cầu đột phá mới có thể đi địa phương. Người tùy tiện cũng có thể đi. Ngược lại tất cả mọi người biết rõ làm sao chuyện. Diệu Nguyệt tiên tử ngậm nụ cười nói. Giang Lan, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vị sư thúc này không có chút nào cứng ngắc. Chỉ là tại sao phải chỉ điểm hắn cái này đây? Thật tò mò ta tại sao phải chỉ điểm ngươi? Diệu Nguyệt tiên tử chồng lên chân. Sau đó dùng lòng bàn tay đến chân lôi kéo quai hàm. Nhìn Giang Lan, lúc này Giang Lan vẫn duy trì cúi đầu tư thế. Là bởi vì thần nữ sao? Hẳn là nguyên nhân này rồi. Nếu không đệ ngũ phong sư thúc không cần thiết hướng dẫn hắn những thứ này. Không phải. Diệu Nguyệt tiên tử lôi kéo quay hàm nhìn Giang Lan, thanh âm dị thường êm ái. Bởi vì ta đối ngươi sư phụ ngưỡng mộ đã lâu, muốn cho ngươi cho ta làm một môi giới. Cáp, Giang Lan kinh hãi, hắn hù dọa ngẩng đầu nhìn về phía Diệu Nguyệt sư thúc. Cảm giác giống như là nghe được cái gì đáng sợ chuyện. Ban đầu bình tĩnh tâm, trong nháy mắt lên vô số gợn sóng. Này, đây là để cho hắn làm mai mối. Tìm cho mình cái sư nương. Ha ha, Diệu Nguyệt tiên tử đột nhiên vẻ mặt nụ cười. Nàng nhìn Giang Lan bình tĩnh nói. Ta còn tưởng rằng ngươi đều đã thái thượng vong tình rồi. Nguyên lai cũng sẽ kinh ngạc. Ngươi sư phụ đem ngươi dạy cùng một ẩn sĩ lão giả như thế. Giang Lan hơi nghi hoặc một chút nhìn. Diệu Nguyệt tiên tử, thử nói. Sư thúc vừa mới nói. Chấm ngoặc kép. Hắn muốn biết rõ có phải hay không là thật. Tìm cho sư phụ tìm một đạo lữ. Chuyện này quả thật làm cho hắn có chút không biết làm sao. Bất quá sư phụ quả thật không trẻ. Tìm một sư nương cũng không phải không được. Ngươi cảm thấy thế nào? Diệu Nguyệt tiên tử hỏi. Giang Lan, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta làm sao sẽ biết rõ? Nhưng là Diệu Nguyệt sư thúc thích hợp sư phụ sao? Lần sau đi thăm dò một chút khẩu phong, nhìn một chút sư phụ là ý gì? Tìm sư nương cũng không phải chuyện dễ dàng. Được hai vị lão nhân ra hợp, không hợp được, tương lai phiền toái là hắn. À, đi thôi, dẫn ngươi đi học tập trận pháp. Diệu Nguyệt tiên tử thanh âm truyền vào Giang Lan trong tai. Giang Lan cảm giác mình có phải hay không là bị đối phương tính toán. Để cho hắn đi hỏi sư phụ, với Long tộc hiệp thương là lấy Diệu Nguyệt sư thúc làm chủ. Thấy thế nào đối phương cũng không đơn giản, biểu hiện ra, cũng thật cũng giả, bất quá rốt cuộc phải bắt đầu học trận pháp. Hắn lần này chủ yếu mục đích là cái này. Về phần sư nương, trở thành tiên sau, để ý nữa xuống, hỏi một chút sư phụ có không có cảm tình gì xử. Chính là không biết rõ sư phụ có thể hay không nói. Thật sự không được, chỉ có thể âm thầm tới. Đối với người khác chuyện, Giang Lan cơ bản sẽ không lên tâm. Nhưng là sư phụ chuyện, hắn vẫn rất để ý. Người sư phụ hẳn với nói đính hôn chuyện chứ. Trên đường Diệu Nguyệt tiên tử đi ở phía trước hỏi. Ừ, nói, đi ở phía sau Giang Lan cung kính gật đầu. Có cái nhìn sao? Diệu Nguyệt tiên tử hỏi. Sư thúc chỉ là phương diện nào? Giang Lan hỏi. Cái nhìn này cũng không chỉ hôn ước chuyện, cho nên trước hỏi rõ ràng lại đáp tương đối khá, tự cho là thông minh, bình thường sẽ bị ghét, hắn không hy vọng nào bị coi trọng một chút, chỉ cần không ghét là được, đến tiếp sau này trận pháp thì có thể bình thường tiến hành học tập. Vị hôn thê của ngươi, ngươi cảm thấy nàng cái dạng gì nhân? Diệu Nguyệt tiên tử hỏi, nàng vẫn đi ở phía trước nhất, vị hôn thê. Ở nghe được câu này thời điểm, Giang Lan thực ra có chút hiếu kỳ là ai, nhưng là trong nháy mắt, hắn liền biết là nói Ngao Long Vũ, chỉ bái kiến mấy lần, thoạt nhìn là một cái so đo bất thiện lời nói. Giang Lan trả lời, Ngao Long Vũ cho hắn cảm giác, chính là trầm mặc ít nói, lạnh lẽo cô quạnh diễm lệ, không nói lời nào, không thích sống chung, dáng dấp đẹp mắt, bất quá có lúc đoán có lòng tốt đi. Hơn nữa chưa bao giờ nợ nhân tình, thiếu liền sẽ trả, hắn với Ngao Long Vũ có mấy lần giao dịch, là cái rất tốt khách hàng. Diệu Nguyệt tiên tử cười cười nói, có rảnh rỗi ngươi có thể với thần nữ nhiều gặp mặt một lần. Ngươi sẽ phát hiện, nàng là một thật hoạt bát tiểu nha đầu, thật tốt chạy đi học Trảm Long kiếm, liền không bái kiến như vậy hoạt bát long, cũng không biết rõ có phải hay không là bị kích thích rồi. Giang Lan gật đầu không nói gì, để cho hắn đi với Ngao Long Vũ gặp mặt, cảm giác có chút khó khăn đi, bất quá loại sự tình này chắc ở 5 năm sau, tất cả mọi người muốn tu luyện, tấn thăng nhân tiên, đây đối với Côn Lôn mà nói, mới là đại sự, một thành tiên, thần nữ liền trực tiếp cột vào trên người Giang Lan, mà Giang Lan là đệ cửu phong duy nhất đệ tử, trực tiếp cột vào Côn Lôn chung. Long tộc sau này liền lại cũng không có biện pháp phải về Ngao Long Vũ. Đến, Diệu Nguyệt tiên tử dừng ở đồi trước. Giang Lan nhìn sang, phát hiện mình thấy là một tọa tiểu sơn. Rất phổ thông dáng vẻ. Bây giờ là cơ sở giai đoạn. Người yêu cầu làm là, trong vòng nửa năm đi tới đỉnh núi. Đến mới có thể tiếp nhận ta hướng dẫn. Không có lời nói, ta xem ở ngươi sư phụ trên mặt, cũng có thể hướng dẫn. Nhưng là ngươi khẳng định lĩnh ngộ không là cái gì? Diệu Nguyệt tiên tử hướng về phía Giang Lan. Nghiêm túc nói. Nàng không có đùa. Giang Lan cung cung kính kính chào một cái. Nói một tiếng cảm ơn. Liền cất bước hướng đổi đi tới. Diệu Nguyệt tiên tử nhìn Giang Lan đi qua. Yên lặng không nói. Trổi quét rác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.